Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Lâm đều nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc không hoàn thiện. Thế nên phải dừng, tại sao thần y Lâm cứ nhắc đi nhắc lại cái này vậy? Vậy là anh đang nhấn mạnh điều gì vậy? Nhấn mạnh tập đoàn Dương Hoa các anh không bị tổn thất lớn. Nhấn mạnh Dương Hoa các anh vẫn còn năng lực đối đầu với nhà họ Lâm tôi. Lâm Ngữ Yên nhíu mày hỏi, không. Tôi chỉ nhấn mạnh thuốc mới vẫn chưa hoàn thiện, Lâm Chính nhìn chằm chằm Lâm Ngữ Yên, nói. Đáng tiếc chúng tôi đã hoàn thiện nó, Lâm Ngữ Yên lắc đầu, cũng chẳng thèm nhiều lời với Lâm Chính nữa, bước thẳng ra khỏi phòng làm việc. Nhưng khi cô ta vừa ra ngoài, một giọng nói bình thản vang lên. Các cô cũng chưa hoàn thiện nó, là giọng nói của Lâm Chính, nhưng lúc này trong mắt bọn họ, thì những lời anh nói chỉ là vịt chết còn cứng mỏ. Ngu ngốc. Lâm Vũ Hào khẽ cười, lắc đầu, người nhà họ Lâm đã đi hết, không ai thèm để ý đến lời Lâm Chính nói. Lâm Chính lắc đầu, chắc là không đến một ngày, bọn họ sẽ hiểu ý câu nói này của tôi. Chủ tịch Lâm, quân đội đã tới, vừa nãy cũng có người bên trên liên lạc với chúng ta, bắt đầu nhiệm vụ giúp đỡ ở các nơi, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, Mã Hải bước vào, cung kính nói. Tốt lắm, bây giờ chỉ cần chờ tất cả bùng phát là được. Lâm Chính nhắm mắt lại, sau khi rời khỏi tập đoàn Dương Hoa, Lâm Ngữ Yên đến thẳng nhà hàng lớn nhất ở Giang Thành, gọi một bàn đồ ăn ngon, rồi cắm cúi ăn. Em họ, chúng ta không về Yên Kinh sao? Lâm Vũ Hào dè dặt hỏi. Lần này em đến đây, mục đích chính là để thư giãn, chứ không phải khuyên nhủ tên họ Lâm kia. Thực ra khuyên hay không khuyên không quan trọng, dù sao những kẻ đối đầu với nhà họ Lâm chúng ta, có mấy kẻ có kết cục tốt đẹp chứ? Lâm Ngữ Yên gắp một miếng bánh ngọt tinh xảo, há miệng cắn một miếng nhỏ. Cũng đúng, nếu em muốn chơi ở đây 2 ngày, thì anh đi cùng em, cứ coi như kỳ nghỉ trước khi đại hội bắt đầu, Lâm Vũ Hào cười nói. Bọn họ bắt đầu ăn uống. Sáng hôm sau, một đoàn người bắt đầu đi thăm thú một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của Giang Thành. Cho dù là ở Giang Thành, thì khắp đường lớn ngõ nhỏ lúc này đều là quảng cáo về nhà họ Lâm. Đầu đường còn thấy không ít sinh viên đang phát tờ rơi, màn hình TV ở trung tâm thương mại cũng phát quảng cáo về thuốc mới của nhà họ Lâm. Mức độ tuyên truyền này có thể nói là chưa từng có trong lịch sử. Đám người Lâm Ngữ Yên, Lâm Vũ Hào, Lâm Tung đều nhìn thấy tận mắt, trong lòng cũng biết rõ. Tất cả những việc này là gia tộc đang chuẩn bị cho đại hội. Ông nội, ông đi chậm thôi, ông bị bệnh tim, bác sĩ nói ông không được vận động mạnh. Đúng lúc này, trên con đường thảm cỏ xanh bên cạnh vang lên tiếng khuyên nhủ lo lắng. Ha ha, nhóc con, cháu không biết thôi, dạo này ông đang uống cái gì mà. Dưỡng tâm phục phương hoàn, bệnh của ông đã khỏi 7-8 phần rồi. Vận động tí thì sao chứ, một ông cụ đang chạy nhanh, cười ha hà nói với cháu mình. Nhìn mặt ông cụ thì ít nhất cũng sắp 80 tuổi, nhưng vẫn bước chân như bay, đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Còn cậu cháu ở bên cạnh thì sợ đến mức hồn vía lên mây. Ông nội, chắc không phải ông lại bị mấy sản phẩm chức năng gì đó lừa đấy chứ. Bệnh tim sao có thể chữa khỏi được. Ông cứ đi chậm thôi, đừng vận động mạnh như vậy, cậu cháu muốn khóc mà không có nước mắt. Lừa, dành con, cháu thì biết cái gì. Dưỡng tâm phục phương hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này là thần dược, người của Hiệp hội Y học cũng đã công nhận. Bác sĩ nói bệnh tim của ông đã được cải thiện rất nhiều, không có vấn đề gì cả. Nếu cháu không tin thì báo cáo kiểm tra còn chỗ ông đây, ông cho cháu xem. Ông cụ kia rất tức giận, dừng lại lấy một xấp giấy trong túi áo ra, đưa cho cậu thanh niên. Anh ta lập tức mở ra xem, vô cùng kinh ngạc. Đây, đây là thật sao? Ha ha, bây giờ khoa học phát triển nhanh như vậy, có một số chuyện cháu phải có niềm tin. Chẳng phải trước đó còn có thuốc chữa viêm mũi, nhồi máu não sao? Bây giờ chữa được bệnh tim thì có gì kỳ lạ chứ? Sợ rằng một thời gian nữa, ngay cả thuốc chữa ung thư cũng có, ông cụ cười nói. Thật là kỳ diệu quá đi mất, cậu thanh niên kia vô cùng kinh ngạc. Người nhà họ Lâm ở gần đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Bọn họ nhếch môi cười, ánh mắt đầy đắc ý, có lẽ cả đời thần y Lâm cũng không thể với tới độ cao này, Lâm Tung mỉm cười nói. Từ đầu đến cuối anh ta không hề nhận ra rốt cuộc mình đứng ở vị trí nào, cũng không biết tự lượng sức, nhưng mong là đến Yên Kinh, anh ta có thể nhận ra hiện thực. Lâm Ngữ Yên lắc đầu, cất bước đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này, phịch, một tiếng động vang lên. Bọn họ ngoảnh sang, chỉ thấy ông cụ vừa rồi còn chạy bộ, bỗng dưng ngã lăn ra đất, nằm im bất động. Cậu cháu đứng ở bên cạnh ngây ra một lúc, sau đó gào lên. Ông nội, mọi người xung quanh đều kinh hãi. Ông cụ kia làm sao vậy? Lẽ nào bị bệnh sao? Mau, mau gọi xe cấp cứu. Đám người đang tham quan ngắm cảnh nhao nhao kêu lên, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Cô Ngữ Yên, chúng ta có ra mặt không? Một người nhà họ Lâm hỏi. Hầu hết người nhà họ Lâm đều biết y thuật, dù sao y thuật của Lâm Thị cũng cực kỳ nổi tiếng. Nhưng hiển nhiên là Lâm Ngữ Yên không mặn mà với chuyện này lắm. Sống chết có số, phú quý tại trời, đừng nhiều chuyện, đi thôi. Tham quan xong thắng cảnh này thì tôi cũng nên về Yên Kinh rồi, Lâm Ngữ Yên nói. Vâng, người nhà họ Lâm gật đầu, cùng Lâm Ngữ Yên rời đi. Nhưng bọn họ vừa ra khỏi khu thắng cảnh liền nhìn thấy xe cấp cứu nối đuôi nhau lao trên đường. Xe cấp cứu của Giang Thành đến nhanh thế, hình như không phải bọn họ đến đây. Hai người nhà họ Lâm bàn tán, Lâm Ngữ Yên hơi nhíu mày, lên xe, lái đến địa điểm tham quan tiếp theo. Nhưng đi một hồi, bọn họ liền phát hiện điều bất thường. Đoạn đường này, có không ít người ngất xỉu. Có người được khiêng lên xe cấp cứu, có người được đưa vào viện khẩn cấp. Khắp nơi trên đường là tiếng la hét và tiếng kêu cứu. Lúc này, cả Giang Thành trở nên vô cùng hỗn loạn. Đây là, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Vũ Hào ngạc nhiên. Lâm Ngữ Yên đánh mắt nhìn, bỗng cảm thấy trong lòng bồn chồn bất an. Chấm, không biết tại sao, cô ta cảm giác chuyện này hơi khác thường. Cô Ngữ Yên, hình như chuyện này có chút kỳ lạ. Tại sao đột nhiên lại có nhiều người bị ngất như vậy? Bọn họ mắc bệnh gì sao? Lâm Tung dè dặt hỏi. Họ bị bệnh thì liên quan gì đến chúng ta? Cậu lo hão cái quái gì? Lâm Vũ Hào hừ một tiếng. Lâm Tung rụt cổ lại, không nói gì nữa. Nhưng đúng lúc này, Lâm Ngữ Yên bỗng nói. Chúng ta đến bệnh viện xem sao? Đám người Lâm Vũ Hào ai nấy đều sửng sốt. Em họ, đến bệnh viện làm gì? Cứ đi đi, Lâm Ngữ Yên chẳng buồn giải thích. Trầm giọng quát, rồi đánh vô lăng, lái tới bệnh viện nhân dân ở gần nhất. Cách chương.